Chương 2265, chân tàn tật nguyên phối, 68. Ba ba, về sau ngươi có phải hay không đều không rời đi ta đối mặt cái này đáng yêu nhi tử. Thần Đình mềm lòng xuống dưới, ôm lấy hắn, đúng, ba ba về sau đều không rời đi Ngôn Chi, đi, ba ba dẫn ngươi đi bệnh viện xem bệnh. Ba ba, về sau ngươi sẽ cùng ta ở cùng một chỗ sao? Tần Đình trầm mặc một hồi, trả lời, sẽ. Cái kia cũng cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Nôn Chi ba ba, thật sao Tần Đình, ừm. Cái này một nhà ba người, phảng phất đoàn viên. Không có hai ngày, Bách Nôn Chi khỏi bệnh. Tần Đình bắt đầu đầu nhập hoàn toàn mới công tác, đến dưới danh nghĩa nhà kia công ty, bắt đầu hắn phía sau màn hành động. Những cái kia cho là hắn Tần Đình từ đây không gượng dậy nổi đi lần tiếp theo hắn xuất hiện tại thương nghiệp trong tiệc rượu, nhất định phải để cho đối phương giật nảy cả mình. Đến mức Bách Như Nguyệt, tan tầm về sau, sẽ vì hai cha con chuẩn bị đồ ăn. Ngon miệng đồ ăn, khiến cho Tần Đình cảm giác được một loại chưa hề được ấm áp. Hắn lúc trước cảm thấy cùng đường quả ở giữa giống như thiếu một chút cái gì, tựa hồ cũng tại cái này gọi Bách Như Nguyệt nữ nhân trên người thể hiện ra ngoài. Hiện tại, hắn giống như minh bạch cái gì. Bách Nôn Chi vui lòng thấy, Tần Đình cùng Bách Như Nguyệt ở giữa chậm rãi ấm lên. Những này, đường quả cũng không biết, đoán chừng biết sẽ chỉ nói một câu, kịch bản quân cường đại, nam nữ chính quả nhiên là không thể tách rời. Hiện tại nàng đang bận qua nở công ty, Tần Đình bị đuổi đi ra. Nàng cũng phải lấy ra chút bản sự, thật tốt đem đường ra công ty quản lý. Tần Đình trong lòng nghĩ như thế nào, nàng rõ rõ ràng ràng, đơn giản là cho rằng nàng chống đỡ không nổi, Đường Vận Phong lại thoát ly xã hội này thật lâu. Vậy liên ngượng ngùng, cuối cùng kết quả hắn nhất định sẽ thất vọng. Túc chủ đại đại, hiện nay Tần Đình cái kia công ty phát triển không sai, chúng ta muốn hay không làm một ít chuyện a cái này cặn bã nam, cuối cùng có thể thật tốt thu thập. Hệ thống có chút kích động ý nghĩ. Đường quả bước đầu tiên là, để sự tình phát sinh. Bước thứ hai là, để Tần Đình chân diện mục không ai không biết. Bước thứ ba là, để Tần Đình không có gì cả. Bước thứ tư là, tại hắn dưới ánh mắt mặt, siêu việt hắn, trở thành hắn không thể siêu việt người. Đến mức bước thứ năm, đó chính là Tần Đình một nhà ba người tự do phát huy, nàng không có ý định qua nở làm một cái khí phách phong hoa, đã từng địa vị cao thượng nam nhân. Có một ngày mất đi hết thảy, biến thành người người đều có thể kêu đánh cho rơi xuống nước, rốt cuộc không đứng dậy được. Hắn liền sẽ tìm các loại nguyên nhân, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho hắn rơi xuống hôm nay tình trạng này đâu dù cho trong lòng của hắn trách nàng, có thế hắn không thể trêu vào nàng, cu nở dê đụng không đến nàng á ai cũng sẽ gánh quả hồng mềm bóp, Tần Đình cũng đồng dạng. Hắn không thể trêu vào nàng, như vậy chỉ có thể đi xoa bóp Bách Như Nguyệt. Lúc đầu giữa hai người này cũng không có cái gì tình cảm, đâm một cái liền phá. Đường quả nghĩ tới những thứ này, khoe môi liền hiện hiện nụ cười, thật sự là chờ mong a nàng cảm giác trên đùi mèo đống lúc đích, vùi đầu liền thấy nó nhìn chằm chằm nàng, phảng phất đang hỏi, ngươi thật cao hứng sao cao hứng a? Mỗi một lần đến cái này phân đoạn là ta vui vẻ nhất thời điểm. Đường quả nắm mèo trắng mặt giật giật, vì lẽ đó a, ngươi phải ngoan ngoan, đừng chọc ta tức giận. Bằng không thì Tần Đình hạ tràng liền là ngươi hạ tràng. Ngươi nếu không nghe lời, dám đi ra ngoài tìm mèo hoang, ta liền đưa ngươi đi sủng vật bệnh viện, để người cho ngươi làm tuyển dụng. Hệ thống, hắn hoài nghi túc chủ đại đại là thiếu yêu, vì lẽ đó bắt đầu biến thái. Câu câu, đường quả thấy mèo trắng vô ý thức kẹp lấy cái đuôi, giả vờ như không nghe được gì bộ dáng, nằm ở nàng trên đùi đi ngủ, cười ra tiếng.